Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mày nói gì thế? Tao không có hiểu gì hết. Tuấn lúc này có vẻ tỉnh táo hơn. Cậu ta gừ một tiếng. Mẹ thằng chó. Chiến. Thằng Khoa. Nó đứng sau tất cả. Nó... Tuấn chưa nói hết câu thì ăn ngay một gậy vào đầu từ đôi tay của Khoa. Quá bất ngờ và kinh hãi với những gì chứng kiến. Chiến rú lên. Khoa! Khoa! Mày làm gì vậy? Mẹ mày! Tao đã bảo chúng mày là đừng tham gia vào mà lại. Tao đã nói đừng tham gia vào cơ mà. Sao bọn này không nghe? Cứ sau mỗi câu của Khoa thì nó lại vụt gậy tới tấp vào người của Tuấn. Sau khi có vẻ đã thỏa mãn, Khoa ngừng tay. Chiến lúc này cũng đã lờ mờ ra hiểu. Cậu nói, vậy Khoa, mày chính là... Đúng, tao là người yêu của Thủy Dung. Là người yêu đúng nghĩa. Chứ không phải là thứ tình cảm đơn phương nhố nhăng như thứ của chúng mày thấy đâu. Thực ra chúng ta quen biết nhau từ khi Dung còn chưa lên lớp 10. Và chúng tao đã giữ kín mối quan hệ ấy cho đến khi... Khi nào? Khi nó không muốn ngừng lại ở sự giấu giếm. Nó muốn công khai. Nhưng mà sao được? Mày cũng biết thế lực gia đình của nó như thế nào mà. Nói ra thì có khi ông già nó giết tao cũng không chừng đấy chứ. Vậy còn những khi Thủy Dung nhắn tin với tao và thằng Tuấn thì là... Là tao nhắn đấy. Tao muốn cho hai đứa bạn thân của tao vui mà thôi. Nhưng chúng mày không biết đâu là điểm dừng. Chúng mày cũng giống như là thằng thầy giáo kia. Chúng mày đã hủy hoại tình yêu của tao và Dung. Lúc này thì Khoa mới kể hết. Thì ra tất cả chỉ là một màn kịch do Khoa đã tự tạo dựng lên mà thôi. Nhưng khi gần một tháng trước nữa là đã bước vào năm học mới thì Dung đã báo tin có bầu hơn 2 tuần cho Khoa biết. Nhưng việc quen Dung đã khó khăn, giờ lại còn làm cho con bé có bầu. Khỏi phải nói thì bố của cô ta sẽ làm những gì để hủy hoại Khoa. Sợ hãi, Khoa yêu cầu Dung phải phá thai, nhưng cô không chịu. Và chuyện gì cũng đến, phải đến. Khoa đã chia tay với cả Dung. Cô bé tội nghiệp sau đó tiết lộ chuyện mình có thai cho bố biết. Hôm đó Dung lãnh một trận đòn như tử. Nhưng cho dù có ra sao, Dung cũng nhất quyết không chịu khai tên bố đứa bé ra. Vào hôm trước khai giảng, một người khác cũng vô tình biết được rằng Dung có bầu. Nhưng hôm ấy, hẹn gặp Dung nhưng cô ấy lại đổi ý không muốn gặp. Người đó chính là thầy Chí. Thầy vốn có tình cảm với cả Dung, nhưng bởi đang quen Khoa cho nên cô không có chấp nhận tình cảm ấy. Đến khi biết chuyện thì thầy Chí cũng không ngần ngại. Thầy sẵn sàng nhận làm cha đứa bé ở trong bụng Dung và hứa sẽ chăm sóc, cưới cô bé về làm vợ. Nhưng cuối cùng, Dung vẫn từ chối thầy. Vào cái hôm chào cờ, Dung tận mắt trông thấy Khoa tình tứ bên người tình mới. Vì quá sốc và phẫn uất, cô mới dại dột mà nhảy lầu tự tử. Chuyện từng chừng tới đó đã hết, nhưng không. Chiếc điện thoại của Thùy Dung bị mất tích và thầy Chí có tình cảm với Dung lọt đến tai của Khoa. Và cậu ta đã nảy ra một ý định, đó chính là lợi dụng việc đó vu oan cho thầy Chí. Nhưng rồi Khoa đã lại không ngờ được rằng thầy Chí có thế lực chống lưng ở phía sau quá lớn nên không thể làm gì được. Khoa tự trấn an mình là nếu chiếc điện thoại của Thùy Dung không được tìm thấy thì cũng không ai có thể biết được sự thực. Nhưng lại một lần nữa, sự tò mò của Tuấn và Chiến lại làm cho mọi chuyện rối ren lên. Đêm nay, Tuấn sau một hồi suy nghĩ mới gọi Khoa, bảo là ngày mai sẽ ra tiệm nhờ một thợ sửa điện thoại quen biết để mở khóa máy của Dung ra. Sợ mọi chuyện sẽ bại lộ, nên Khoa đã dụ Tuấn mang chiếc điện thoại đến trường, rồi nhân lúc cậu ta không để ý mà đã đánh ngất đi. Tưởng đâu đã xong thì Chiến lại gọi cho Khoa và đòi báo công an. Và đó là lý do mà Chiến đã bị trói nghiến cùng với cả hai người kia như bây giờ đây. Và Khoa cũng đã tiết lộ cái trò ma quỷ ở trong trường cũng là do cậu ta làm nên để tránh cho những kẻ hiếu kỳ dám bén mảng tới gần. Nhưng Khoa không thể biết được thầy Chí kia tưởng thật nên đã ngày nào cũng mò đến thắp hương. Và hôm nay cũng như vậy. Khoa không ngần ngại nấp sau sẵn ở gốc cây. Đợi khi thầy Chí lâm dâm khấn vái thì đã tặng ngay một gậy. Rồi khuân thầy ấy vào bên trong đây. Khoa liền gằn giọng, mẹ kiếp, chúng mày là bạn tao, nhưng không biết đâu là điểm dừng. Tao định chỉ giết gã Chí này thôi, rồi để lại một bức thư tuyệt mệnh. Nhưng không, giờ có thêm chúng mày, thì tao sẽ thay đổi kịch bản một chút. Thầy Chí, vì quá sợ hãi việc này sẽ bị bại lộ, nên trong lúc hai cậu học sinh đang tìm chứng cứ ở trường, thì đã bị thầy ra tay sát hại. Sau đó, biết không thoát được và mặc cảm tội lỗi, nên thầy cũng đã tự tử theo. Và tao sẽ trở thành cậu học sinh may mắn sống sót khi đêm nay bị sốt, không thể đi cùng hai chúng mày được. Tao tiếc lắm. Khoa nói xong thì cười phá lên. Chiến thì thầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net